đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 979, Đại đạo giới chiến tranh, quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt lần này bế quan, một hơi bế quan 500.000 năm. 500.000 năm bế quan, tu vi của hắn tăng trưởng rất nhiều, hồng mông giới bên trong trung nguyên chi khí cũng càng ngày càng nhiều. Một chút rất sớm đản sinh hỗn độn ma thần bắt đầu lại riêng phần mình trong tinh hệ muốn hình sáng tạo sinh linh, đều thất bại, bất quá chỉ ít tại nếm thử tạm thời còn không có từ bỏ. Muốn sáng tạo sinh linh, liền phải vận dụng tạo hóa đại đạo. 3.000 đại đạo chi lực đã bị Hàn Tuyệt ngưng tụ, chỉ cần các hỗn độn ma thần chính mình đi phát hiện. Về phần tạo hóa ma thần, còn chưa sinh ra, vẫn là một đoàn ma thần chi khí, ma thần này thuộc về Hàn Tuyệt cuối cùng lĩnh ngộ một nhóm ma thần pháp tướng, tự nhiên muộn. Hàn Tuyệt nhìn về phía bên cạnh Hàn Linh, nhà đầu này khoảng cách đại đạo đã rất gần, chờ nàng đột phá đại đạo, mấy triệu đế binh, ngẫm lại đều đáng sợ. Hồng mông đế tinh cùng hồng mông ma thần rất giống, cảnh giới càng mạnh càng lợi hại. Mấy triệu đại đạo thánh nhân, ngàn vạn đại đạo chí thượng. Loại này vượt qua đơn giản không hợp thói thường. Hàn Tuyệt bắt đầu chờ mong kế tiếp tạo hóa thiên tuyển. Đãi hắn tập hợp đủ trên 100 cái tạo hóa thiên tuyển, há không kích thích. Hàn Tuyệt dự cảm những sáng tạo đạo giả kia đều có bồi dưỡng mình lực lượng, hỗn độn vô thức có vô thức đại đạo giới, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cùng mặt khác hai tôn sáng tạo đạo giả tất nhiên cũng có. Nói không chừng một ngày nào sẽ xuất hiện đại đạo giới chiến tranh. Liệu các giới đại năng cùng thiên kiêu, ngẫm lại vẫn rất kích thích. Dù sao Hàn Tuyệt đến vì mình hồng mông giới chuẩn bị sớm. Chờ hồng mông giới lột xác thành trung nguyên giới, mà hắn bước vào sáng tạo đạo giả, hắn trực tiếp tới một cái rút củi dưới đáy nồi, đem chính mình đệ tử tử tôn tất cả đều truyền nhập trung nguyên giới. Trung nguyên giới so hồng mông giới càng cao cấp, chứa linh khí tuyệt không phải hỗn độn chi khí có thể so sánh. Kể từ hôm nay, liền xưng là trung nguyên giới đi, trước thời gian đổi tên. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, hắn bắt đầu xem xét bưu kiện. Quảng cáo, cùng dĩ vãng so sánh, vòng bằng hữu không có biến hóa quá lớn, ngược lại là đạo chí tôn bốn người thu hoạch được cơ duyên số lần hơi nhiều, đều cùng đại đạo khí vận thần quyền có quan hệ. Hết thảy liền bảy cái đại đạo khí vận thần quyền, bốn gia hỏa này có thể chiếm bốn đầu. Không thích hợp, hẳn là vô thức đại đạo giới cũng có đại đạo khí vận thần quyền. Rất có thể, dù sao đại đạo giới bản chất không sai biệt lắm, 3.000 đại đạo làm cơ sở, lại sáng lập riêng phần mình trật tự quy tắc. Có chí cao quy tắc liền có thể có đại đạo khí vận thần quyền. Hàn Tuyệt đứng dậy, đi ra đạo quán, tiến đến thăm hỏi Hình Hồng Tuyền. Gần 100 vạn năm không thấy, Hình Hồng Tuyền tất nhiên là rất tưởng niệm Hàn Tuyệt. Hai người dày vò vài năm về sau, bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngươi đợi ở chỗ này nhàm chán sao, nếu là muốn đi ra ngoài đi dạo cũng là có thể, bây giờ thiên đạo biến hóa cực lớn, muốn không để Linh Nhi cùng ngươi. Hàn Tuyệt cười hỏi, Hình Hồng Tuyền lắc đầu nói. Được rồi, không có ý nghĩa, huống hồ Linh Nhi nha đầu này giống như ngươi, liền biết tu luyện, ta ngẫu nhiên dùng thánh niệm quan trắc tinh thần vũ trụ cũng rất tốt, vùng vũ trụ này đã xuất hiện không ít phàm linh chủng tộc, một chút tinh cầu càng là sinh cơ bừng bừng, lưu bị khống chế rất khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt nói, còn có hơn 3 triệu năm chính là hỗn độn tịnh hội, đến lúc đó muốn đi nhìn sao Thác Nhi, Hoang Nhi, Thanh Nhi đều sẽ tham gia. Hình Hồng Tuyền nhãn tỉnh sáng lên, nói. Đương nhiên muốn đi, con của ta muốn làm vạn cổ tuyệt điên, ta vị này mẹ ruột khẳng định đến cổ động. Vạn cổ tuyệt điên, vậy cũng không nhất định, hỗn độn còn có so với hắn lợi hại hơn thiên kiêu. Từ chất bên trên, hắn xác thực tính thứ nhất nhưng còn có cơ duyên nói chuyện, lại nhìn hắn có thể hay không nắm chắc đi, nếu là có thể đoạt được vạn cổ tuyệt điên ta ngược lại thật ra rất vui mừng. Hàn Tuyệt cười nói cũng không có nhiều nói tỉ mỉ. Gần nhất hỗn độn xác thực hiện lên không ít đại bối cảnh, người có vận may lớn, thân là hồng mông ma thần, Hàn Hoang nếu không thể trấn áp những yêu nghiệt này, hắn sẽ thất vọng, nhưng Hàn Hoang muốn nhẹ nhõm thủ thắng, hắn cũng cảm thấy không có khả năng, tất nhiên sẽ có một phen khổ đấu. Hình Hồng Tuyền như có điều suy nghĩ, nàng đột nhiên hỏi. Linh Nhi tư chất so Hoang Nhi như thế nào? Hàn Tuyệt nói, tư chất bên trên tự nhiên là Hoang Nhi càng mạnh. Thực lực kia đâu, cùng cảnh giới so sánh. Khó nói, Hình Hồng Tuyền trừng lớn đôi mắt đẹp, cái kia ấm ấm nhu nhu Linh Nhi lợi hại như vậy. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, phu quân, có phải hay không là ngươi làm tay chân, ngươi còn để Hàn Ngọc Hoang Nhi thành thân, nói rõ ngươi có thể thao túng hậu đại huyết mạch. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm nói, ngươi rất thông minh nha, bất quá tốt nhất đừng quá thông minh. Hình Hồng Tuyền tự biết thất ngôn, che miệng nói. Cũng thế, họa từ miệng mà ra ta biết đến càng ít càng an toàn, trời mới biết các ngươi những này siêu nhiên tồn tại có phải hay không có thể nhìn trộm trong lòng ta suy nghĩ gì. nàng cũng không sợ Hàn Tuyệt mà là sợ Hàn Tuyệt địch nhân lợi dụng nàng đoạt được tình báo. Ta phải đốc thúc Hoang Nhi, tiếp qua trăm vạn năm, ngươi liền dẫn ta đi gặp Hoang Nhi chứ sao? Đi, Hàn Tuyệt đáp ứng, hỗn độn mặc dù lớn, nhưng lấy tu vi của hắn, muốn đi chỗ nào cũng sẽ không quá lâu. Hàn huyên thật lâu, Hàn Tuyệt rời đi Hình Hồng Tuyền đạo quán, lại đi tìm Thanh Loan Nhi, Tuyên Tình Quân, phân biệt lại ở chung vài năm, vừa rồi trở lại trong đạo quán, tiếp tục tu luyện. 10 vạn năm về sau, Hàn Tuyệt mở to mắt báo mộng cho Chí Phạt Thần Tôn. Mấy vạn năm trước Chí Phạt Thần Tôn liền báo mộng với hắn, nhưng hắn vội vàng tu luyện, không có đáp ứng. Đây chính là hắn quy củ, không có khả năng tùy tiện cho hắn báo mộng, muốn tuân theo hắn bế quan chu kỳ. Trong mộng cảnh, Chí Phạt Thần Tôn hướng Hàn Tuyệt hành lễ, nói, chủ nhân, hỗn độn tịnh hội càng ngày càng gần, liên quan tới khai triển địa điểm còn chưa định ra. Hàn Tuyệt nói, người trước mắt tuyển những địa phương nào? Một thiên đạo cùng tam thanh thánh giới phục cận hư không lĩnh vực. Quảng cáo, không được quá gần. 2. Hỗn độn tầng dưới chót thuận tiện cầm những viễn cổ hoán ma kia làm các thiên kiêu đá mài đao. Ngược lại là có thể. Mạnh Hy đọc Hy. 3. Hỗn độn đại liệt phùng, ở vào hỗn độn phía bắc lĩnh vực một đầu vết nứt không gian lớn, nó dài tương đương với 10.000 đầu thiên đạo hỗn độn thiên lộ tổng cộng, bên trong không có quy tắc trật tự cũng ẩn hàm không ít từ xưa đến nay lưu lại cơ duyên. Đáng giá cân nhắc, Chí Phạt Thần Tôn từng cái liệt kê, Hàn Tuyệt cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là trước đó, hắn liền để Chí Phạt Thần Tôn tùy tiện tuyển, nhưng bây giờ lại xuất hiện hỗn độn vô thức, hắn cảm thấy nên tính toán một chút. Chí Phạt Thần Tôn cuối cùng nói ra, nếu là ở hỗn độn tầng dưới chót, vừa vặn có thể kiến thiết một tòa thành trì, ngày sau từng cái lĩnh vực đều được tại trong thành này thành lập trận pháp truyền tống, thuận tiện trấn thủ hỗn độn tầng dưới chót, ta đối với cái chỗ kia từ đầu đến cuối không yên lòng. Hàn Tuyệt nói, có thể, nhưng đối ngoại, ngươi liền phải nói nơi đây là ngươi lựa chọn, hiểu chưa? Chí Phạt Thần Tôn đáp ứng, trong lòng suy nghĩ, hẳn là hỗn độn tầng dưới chót có làm cho thần uy thiên thánh kiêng kỵ tồn tại kinh khủng. Hắn tiếp tục nói, liên quan tới hỗn độn thịnh hội quy tắc cũng phải xác định một chút, lần này thịnh hội tham dự thiên kiêu số lượng khó mà đánh giá, cử thứ nhất cần tiến hành đại đào thải, nhưng tốt nhất không có thương vong to lớn. Hàn Tuyệt hỏi, nói thẳng đi, ngươi tất nhiên có ý tưởng. Chí Phạt Thần Tôn lộ ra dáng tươi cười, bắt đầu nói ra chính mình nghĩ quy tắc. Thật lâu, đãi hắn nói xong, Hàn Tuyệt nghĩ, nói. Phía trước cũng còn tốt, chỉ là thứ hai đếm ngửa quan khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường đi. Chí Phạt Thần Tôn cười nói. Dù sao cũng phải để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.